các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh giơ tay lên, dùng một cây bút giết chết Trang Tất Phàm đứng cách xa mấy chục mét. Thật sự là sức mạnh của quỷ thần. Không chỉ có Mạnh Xuyên và Hồng Phúc sợ ngây người, ngay cả 12 cao thủ mặc đồ đen cũng cực kỳ khó tin. Sau khi Dương Chấn tiện tay ném bút ký tên ra, xong thì hờ hững cất bước rời đi. Mãi đến khi anh hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của đám người Mạnh Xuyên, bọn họ mới như chút được gánh nặng, liên tục thở dốc. Sau lưng ai cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cậu Xuyên, người này có thẻ đen, còn có thực lực mạnh như thế, sau này đừng chủ động trêu vào. Ông Phúc nặng nề nói. Mạnh Xuyên nhìn chăm chăm Trang Tất Phàm chết không nhắm mắt, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi nói. Dù anh ta có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể tránh được công kích của súng đạn sao? Thấy dáng vẻ dữ tợn của Mạnh Xuyên, Hồng Phúc hiểu, e rằng không bao lâu nữa, Mạnh Xuyên sẽ chết không có chỗ chôn. Hồng Phúc có thể trở thành người phụ trách công việc đấu giá của nhà họ Mạnh là vì được người nhà họ Mạnh xem trọng, cũng từng gặp rất nhiều cao thủ, mà Dương Chấn là một người đàn ông duy nhất khiến ông ta cũng phải sợ. Ở một nơi khác, Dương Chấn đã rời khỏi câu lạc bộ Long Đẳng. Anh vừa ra ngoài, Quan Tôn Sắc, Tô San, còn có Hạ Hà đều vội vàng chạy tới nghênh đón. Dương Chấn, anh không sao chứ? Hạ Hà và Tô San gần như hỏi ra câu hỏi giống nhau cùng một lúc. Hai cô gái nhìn nhau một cái, sau đó mặt hơi đỏ lên. Dương Chấn cười khẽ. Không phải tôi đã đi ra rồi sao? Còn có thể có chuyện gì được? Nói xong, Dương Chấn lại nhìn về phía Hạ Hà. Cô yên tâm, sau này Trang Tất Phàm sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa. Hạ Hà không hiểu ý của câu nói này, nhưng Quan Tôn Sắc và Tô San lại cảm nhận được điều gì đó. Hai người đều thầm thấy khiếp sợ. Xem ra Trang Tất Phàm đã chết rồi, hơn nữa còn dưới sự bao vây của biết bao cao thủ của nhà họ Mạnh nữa. Anh Chấn! Lúc này, Hoàng Vũ lái xe đưa Dương Chấn đến cũng xuất hiện. Anh Chấn, vốn dĩ tôi cũng muốn vào cùng anh, nhưng ai ngờ bị người ta chặn lại ở trước cửa không cho tôi đi vào. Hoàng Vũ khổ sở giải thích, hắn không biết chuyện gì vừa diễn ra cả. Dương Chấn gật nhẹ đầu dặn dò, anh đưa cô Hạ đến bệnh viện trước đi. Đợi sau khi Hoàng Vũ lái xe chở Hạ Hà đi rồi, Dương Chấn lại nhìn về phía Tô San, hỏi, còn cô về nhà thế nào? Dù Tô San muốn Dương Chấn đưa mình về, nhưng cũng hiểu Dương Chấn có chuyện muốn nói với Quan Tôn Sắc. Cho nên cô nói, bà tôi có sắp xếp vệ sĩ cho tôi, vệ sĩ đưa tôi về là được, tôi đi trước đây, tạm biệt. Cậu Dương, bây giờ cậu đi đâu? Tôi đưa cậu đi. Quan Tôn Sắc nói, đến nhà họ Quan đi. Dương Chấn đáp. 20 phút sau, tại nhà họ Quan, Dương Chấn ngồi ở vị trí đầu, Quan Tôn Sắc cẩn thận ngồi bên cạnh. Cả căn biệt thự chỉ có hai người bọn họ. Chuyện đêm này ông thấy thế nào? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Quan Tôn Sắc hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng hiểu ý Dương Chấn. Ý cậu Dương là chuyện của phòng đấu giá Mạnh ký ư? Dương Chấn gật đầu. Không lừa cậu. Ở cả tỉnh Giang Bình, phòng đấu giá của nhà họ Mạnh này chính là số 1. Còn về chuyện người đẹp của phòng đấu giá Mạnh ký, theo tôi biết cũng đã 7-8 năm rồi. Quan Tôn Sắc nói đúng sự thật. Dương Chấn hơi nhíu mày. Chắc là 7-8 năm chứ? Quan Tôn Sắc gật đầu. Chắc chắn không hơn 10 năm. Tôi nhớ rất rõ là chưa được mấy năm sau khi tôi qua tuổi 60, phòng đấu giá Mạnh ký chính thức đi vào hoạt động. Dương Chấn đột nhiên im lặng. Vốn dĩ anh cho rằng là nhà họ Mạnh đưa người đẹp đến cho nhà họ Ngụy. Bây giờ xem ra không phải thế. Dẫu sao chuyện làm ăn của nhà họ Ngụy cũng đã kéo dài hơn 20 năm. Còn nhà họ Mạnh thì chỉ mới bắt đầu được 7-8 năm trước. Dương Chấn có linh cảm, dù không phải nhà họ Mạnh đưa người đẹp đến nhà họ Ngụy, thì nguồn gốc người đẹp của hai nhà cũng đều cùng một tổ chức. Cứ một khoảng thời gian tắm rửa hoàng hà của nhà họ Ngụy sẽ có người đẹp được đưa tới. Chuyện này ông có biết không? Dương Chấn đột nhiên hỏi tiếp. Quan Tuấn Sắc vội đáp. Nhà họ Ngụy cũng vì hoạt động này mới khiến gia tộc phát triển nhanh đến thế. Vậy giữa nhà họ Ngụy và nhà họ Mạnh có quan hệ gì không? Dương Chấn lại hỏi. Anh luôn cảm thấy giữa hai gia tộc này có chút quan hệ, nhưng hôm nay ở phòng đấu giá Mạnh Ký, ngoài Ngụy Minh Nguyệt chưa từng nghe nói tới thì không có ai tham gia cả. Quan Tôn Sắc nghi ngờ hỏi: "Cậu Dương, chẳng lẽ cậu nghi ngờ là nhà họ Mạnh đưa người đẹp đến nhà họ Ngụy?" "Sao thế? Không có khả năng à?" Dương Chấn nghi ngờ hỏi. Quan Tôn Sắc lắc đầu, vô cùng chắc chắn nói: "Tôi nói thẳng, thật ra nhà họ Ngụy và nhà họ Mạnh có chút ân oán. Vợ của gia chủ đời trước của nhà họ Ngụy là người của nhà họ Mạnh. Nhà họ Mạnh vốn dĩ muốn dùng người phụ nữ này đi kết thông gia với một nhà giàu hàng đầu Yến Đô. Kết quả người phụ nữ này bỏ trốn theo gia chủ đời trước của nhà họ Ngụy. Vì chuyện này mà nhà họ Mạnh tức giận, đoạn tuyệt quan hệ với người phụ nữ này. Tuy sau đó nhà họ Ngụy phát triển hơn, nhưng cũng không có chút quan hệ gì với nhà họ Mạnh cả." Nghe Quan Tôn Sắc nói xong, Dương Chấn mới hiểu ra. Chẳng trách nhà họ Ngụy chỉ phái một người trẻ tuổi đến tham gia buổi đấu giá, hóa ra là lý do này. "Cậu Dương, hôm nay cậu ra tay với Mạnh Xuyên, e rằng nhà họ Mạnh sẽ không bỏ qua chuyện này." Quan Tôn Sắc nói với vẻ nặng nề. Dương Chấn nở nụ cười khinh thường. "Nếu nhà họ Mạnh muốn biến mất thì cứ đến." Thấy dáng vẻ không coi nhà họ Mạnh ra gì của Dương Chấn, Quan Tôn Sắc lại thấy yên tâm hơn nhiều. Dù sao bây giờ cả nhà họ Quan đều đã phục tùng Dương Chấn, chỉ khi anh càng mạnh hơn, tương lai của nhà họ Quan mới có thể huy hoàng hơn. Ông có từng nghĩ đến việc trở thành bá chủ duy nhất của Giang Châu, sánh vai với các nhà đứng đầu tỉnh lỵ không? Dương Chấn đột nhiên hỏi. Quan Tôn Sắc chợt cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập. Ông ta biết Dương Chấn không phải đang đùa với mình. "Có, nếu cậu Dương ủng hộ nhà họ Quan, cả Giang Châu này còn gì phải sợ chứ?" Quan Tôn Sắc đứng bật dậy, vẻ mặt kích động. "Nhưng thực lực của nhà họ Quan bây giờ vẫn còn yếu lắm," Dương Chấn nói không chút khách sáo. Quan Tôn Sắc cũng không dám nói gì, ông ta biết Dương Chấn còn chưa nói xong. Sau khi im lặng suy nghĩ một lát, Dương Chấn nói tiếp. "Ông chọn 10 người trẻ tuổi mạnh nhất, trung thành nhất của nhà họ Quan, yêu cầu dưới 30 tuổi. Sáng mai tôi sẽ sắp xếp người đến đào tạo những người này." Nghĩ đến thực lực đáng sợ của Dương Chấn, Quan Tuấn Sắc kích động đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, vội vã đáp: "Vâng, thưa cậu Dương." Dương Chấn giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Tôi phải đi rồi. Cậu Dương, để tôi sắp xếp người đưa cậu về." Quan Tuấn Sắc vội nói. Một lát sau, một người trẻ tuổi xuất hiện trong biệt thự. Khi nhìn thấy Dương Chấn, cả người anh ta không nhịn được run rẩy. Chàng trai trẻ tuổi này không phải ai khác mà chính là Quan Tuyết Tùng, được Quan Tôn Sắc gọi đến. Kiếp nạn nhà họ Quan gặp phải trước đó vẫn còn rõ ràng trước mắt. Người trẻ tuổi hơn cả mình này chỉ nhấc tay đã có thể khiến nhà họ Quan sụp đổ. Nhấc tay một lần nữa thì khiến nhà họ Quan trở về như lúc ban đầu. Thậm chí còn khiến Quan Tôn Sắc sợ đến mức trực tiếp ngừng chữa trị cho Quan Lâm Phong. Dù Quan Lâm Phong chết là vì Dương Chấn, nhưng đối mặt với Dương Chấn, trong lòng Quan Tuyết Tùng không thể dâng lên chút cảm giác hận thù nào, chỉ cảm thấy rất sợ hãi thôi. "Còn không mau chào cậu Dương." Quan Tuấn Sắc chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức giận quát một tiếng. Quan Tuyết Tùng như vừa tỉnh mộng, vội vàng cúi đầu nói: "Chào anh Dương." Dương Chấn nhìn anh ta một cái, sau đó gật đầu: "Ừ." "Tuyết Tùng, bây giờ cháu đích thân đưa cậu Dương đến bệnh viện nhân dân đi." Quan Tôn Sắc ra lệnh. "Vâng." Quan Tuyết Tùng vội đáp. Quan Tôn Sắc đích thân tiễn Dương Chấn lên xe, đưa mắt nhìn xe rời đi, sau đó lau mồ hôi lạnh trên trán. Ở cùng Dương Chấn, ông ta cảm thấy rất áp lực, đặc biệt là khi nãy lúc Quan Tuyết Tùng sững sờ nhìn Dương Chấn, ông ta suýt sợ chết khiếp, sợ Dương Chấn không vui, tiện tay giết chết Quan Tuyết Tùng. Sau khi tâm trạng ổn định lại, ông ta vội gọi điện thoại thông báo với tất cả mọi người lập tức đến biệt thự của tôi để họp. Ý của Dương Chấn khi nãy đã rất rõ ràng rồi. Ông ta nhất định phải bảo gia tộc chuẩn bị sẵn sàng mới có thể khiến Dương Chấn hài lòng. Cùng lúc đó, Quan Tuyết Tùng tự mình lái xe đưa Dương Chấn đến bệnh viện. Trên đường đi, Quan Tuyết Tùng nơm nớp lo sợ, không dám nói một câu, trong mắt còn có chút sợ hãi. Dương Chấn cũng không nói gì, ngồi trên ghế sau xa hoa nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, trong đầu anh lại đang tính toán về tương lai. Sở dĩ anh muốn chọn nhà họ Quan cũng không phải vì tin tưởng bọn họ nhất, mà là vừa địa vị của nhà họ Quan ở Giang Châu. Nâng đỡ nhà họ Quan xưng bá Giang Châu sẽ dễ dàng hơn. Dù sau này nhà họ Quan có địa vị rồi,